Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Hồi kinh, đứa bé được chiều chuộng đâu? Đứa bé hiện tại vừa mới biết nói chuyện, có khi có thể liên tiếp nói lên mấy chữ. Chính là thú vị thời điểm, Nhiếp Thu Nhiễm mỗi ngày cũng nên ôm nữ nhi đùa một trận. Hôm nay tại bên ngoài cùng đạo nói chuyện sự tình lâu. Bây giờ bọn nhỏ đều bị ôm đi mới đến. Thôi Vi hướng hắn liếc mắt, gặp Nhiếp Thu Nhiễm dính đi qua, ghét bỏ giống như đẩy hắn một thanh. Đi làm cái gì? Bọn nhỏ rửa mặt, trời đã tối rồi, chờ ngươi trở về, bọn họ đều ngủ thiếp đi. Lúc đầu Thôi Vi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Nàng thật không nghĩ qua Nhiếp Thu Nhiễm lại bởi vì nàng mở miệng hỏi một chút, liền đem sự tình cùng nàng nói ra. Nhiếp Thu Nhiễm người này tinh khôn giống như khỉ con, hắn nếu có lời nói không muốn nói, cho dù ai cũng đừng nghĩ cho hắn moi ra tới. Chúng ta qua hai ngày lên đường lên kinh đi. Nhiếp Thu Nhiễm thở dài một hơi, gặp Thôi Vi động tác dừng lại, cũng đi theo ngồi tới, đưa nàng ôm vào trong ngực. Cố Ninh Khê bên kia ra chút sự tình, nói đến đây lúc, Nhiếp Thu Nhiễm hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước sớm nói với La Huyền để hắn trước đừng nhúc nhích. Tên kia làm việc cũng là âm độc, xinh xinh đem người bức cho thành bộ dáng như vậy. Hôm nay nghe được đạo vừa nhắc tới lúc, chỉ nghe nói Cố Ninh Khê bọn người xe ngựa cơm tối thời gian thừa dịp trong thôn không ai chú ý, lặng lẽ đi ra một chuyến, mấy cái phụ nhân nâng vài thứ ra ngoài, bây giờ còn chưa bận bịu về được. Đạo một theo tới nhìn thoáng qua, nhìn thấy những cái kia bị nâng lên chính là thi thể. Đạo từng cái con mắt liền nhận ra được, những người này chính là Cố Ninh Khê bên người bảo hộ lấy hộ vệ của nàng nhóm. Đột nhiên những hộ vệ này một ngày liền chết không nói. Mà lại Cố Ninh Khê lúc này còn chỉ huy hạ nhân tại chôn bọn họ. Đạo một không dám trì hoãn, lại ý nghĩ tử đến Cố Ninh Khê trên xe ngựa liếc mắt nhìn. Ở một trận, lại nghe Cố Ninh Khê bọn người nói lấy lời nói, nơi nào còn có không hiểu, vội vàng liền vội vã trở về cho Nhiếp Thu Nhiễm báo tin mà. Lúc này đã sớm ở ngoài ngàn dặm La Huyền một đường bốc lên tế vũ. Giá lập tức dẫn tùy tùng mới hướng Tây Lương phương hướng tiến đến. Cái kia diện mục âm trầm trung niên nhân theo thật sát bên cạnh hắn. Đường xá xa xôi buồn tẻ. Lại La Huyền trầm mặc một đường đã cả một ngày không có làm sao mở miệng nói chuyện qua. Nhìn ra được hắn rời đi Thôi Vi nhà về sau liền trầm mặc lại. Rõ ràng trong lòng có chút không thoải mái. Trung niên nhân kia bận bịu đưa tới. Vừa nói, chủ công, ngài đoán hiện tại phu nhân thế nhưng là phát hiện cái kia Cố thị không may bộ dáng không có. Nghe xong trung niên nhân này nhắc lên Thôi Vi. Diện mục tuấn tú âm nhu thiếu niên mới giống như là đột nhiên tươi sống lại. Lau lau cái kia trương trắng bệch giống như ánh trăng trên mặt những cái kia nước mưa. Nở nụ cười, ngược lại là phát hiện mới tốt. Tỷ tỷ không biết nên có bao nhiêu hả giận. Nhưng đáng tiếc ta là không thấy được. Bằng không thì nhiều có ý tứ. Cố thị thật là không thể chết. Làm sao cũng phải chờ tới ta trở về. Mới tốt tận mắt thấy tỷ tỷ sảng khoái thân xác. Tuy nói ngày đó La Huyền đáp ứng Nhiếp Thu Nhiễm không giết Cố Ninh Khê. Nhưng cũng chỉ là nói không giết nàng mà thôi. Lại không nói không hủy hoại nàng. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù trong miệng nói không nạp thiếp. Chỉ thủ Thôi Vi một người. Nhưng La Huyền trong lòng trừ đối với một năm giờ liền trợ giúp qua hắn. Lại vô tư cho hắn ấm áp Thôi Vi tín nhiệm bên ngoài. Đối với những người khác, kỳ thật trong lòng của hắn đều phòng bị. Thời khắc cảnh giác, La Huyền bản thân liền không phải vật gì tốt, trở mặt vô tình, đổi ý hứa hẹn cùng cắn ngược lại người một ngụm sự tình hắn cũng không làm thiếu qua. Hắn bản thân đều là như vậy người, lại nơi nào sẽ tin tưởng Nhiếp Thu Nhiễm, nghe hắn muốn để cho mình không giết Cố Ninh Khê, mặc dù trong miệng nói là muốn cho Thôi Vi xuất khí dùng. Nhưng La Huyền lại hoài nghi hắn có phải là về sau muốn giữ lại mình hưởng thụ. Bây giờ hắn thế lực giảm đi, hoàng đế già mà không chết, thật là ta, dĩ nhiên đem hắn làm ra trong kinh, bây giờ hắn cánh chim không gió, thế lực toàn bộ nhờ thái tử, Thái tử khẽ đảo, hắn liền căn bản mặc người nắm, chính là muốn giúp thôi vì cũng không có biện pháp. Nhìn đi tới Tây Lương về sau, còn phải âm thầm tồn trữ thế lực, về sau lại mưu sau động, tóm lại chuyến này bị người trục xuất trong kinh liền thôi. Về sau ai cũng đừng hòng lại như thế đối đãi hắn. Liền thái tử cũng không được, cuối cùng có một ngày, hắn muốn, La Huyền ánh mắt híp lại. Một đôi tràn đầy con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy hung quang cùng giữ tận sát ý. Phối thêm hắn cái kia trương bởi vì nước mưa mà tái nhợt đến không có có một tia huyết sắc gương. Mặt, càng có vẻ hàn ý bức người, dọa đến trung niên nhân kia run run một chút, cúi đầu xuống, liền nhìn cũng không dám lại nhìn nhiều. Đến Tây Lương về sau, người lĩnh hai người, ẩn ra ngoài a, tìm chút có tiềm lực. Hảo hảo nhìn một cái, La Huyền thanh âm âm nhu bên trong mang theo chút hàn ý. Hững hờ phân phó lấy trung niên nhân kia thỉnh thoảng đáp ứng. Dần dần, tiếng nói chuyện bị dìm ngập tại tiếng vó ngựa cùng xa xa chiếu xuống tế vũ trong tiếng. Lúc này thôi vi còn suy đoán La Huyền không biết hiện tại đi đến chỗ nào. Nàng còn không phải La Huyền nương, bây giờ liền có chút lo lắng. May mắn gần nhất nói muốn về lên kinh, trong phòng bận rộn, tất cả mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Nàng mỗi ngày cũng vội vàng, ngược lại cũng thiếu thời gian đi suy nghĩ nhiều những cái kia. Thôi vì hai vợ chồng muốn đi sự tình, bốn phía vậy mà đều không người biết được, hai ngày này nhiếp phu tử bên kia phòng ốc đã thuần công. Ốc xá hoa lệ khí phái, là một cái ba tiến viện tử. So với trong kinh La Huyền đưa cho thôi vi tòa kia lúc trước thất vương lưu thừa phủ đệ. Cái này mới xây viện tử là nhỏ chút, có thể nhiếp phu tử chỉ là một người ở, lại là đã đầy đủ, lại thừa dịp hai ngày này công phu thay nhiếp thu nhiễm xin mấy cái hạ nhân phục dịch. Cái này tòa nhiếp thu nhiễm mới nói mình muốn rời khỏi sự tình. Nhiếp phu tử tự nhiên cũng không níu kéo, thậm chí hắn bởi vì hạ nguyên niên sự tình. Bị nhiếp thu nhiễm biết được, mỗi lần nhìn thấy cái này đại nhi tử lúc hắn đều còn hơi có chút không được tự nhiên. Bây giờ nghe nói muốn tách ra, hắn bây giờ áo cơm không lo, nhiếp gia danh vọng cùng địa vị đều đã bởi vì nhiếp thu nhiễm mà có. Về sau nửa đời sau có người phục dịch, con trai giữ ở bên người cố nhiên là tốt, nhưng nếu là hắn không muốn lưu lại, nhiếp phu tử tự nhiên cũng không dám ép ở lại hắn. Chỉ là nhiếp phu tử tuy nói bị hiện thực bức có phải hay không không trốn ở cái này trong sơn thôn. Mỗi ngày cùng một chút trong thôn các thôn dân ở chung. Có thể nhiếp phu tử trong lòng cái này vẫn như cũ là còn lưu lại một tia hùng tâm tráng trí. Thừa dịp thôi vì hai vợ chồng qua đến mang đến cho hắn đầy đủ hắn chi tiêu trên 10 năm bạc lúc. Nhiếp phu tử lúc này mới hướng thôi vì cười nói. Các ngươi muốn lên trong kinh. Dứt khoát không bằng đem Lâm Ca Nhi lưu lại, giao cho ta đến giáo đi, chừng 2 năm nữa Lâm Ca Nhi liền nên vỡ lòng, về sau thu nhiễm là muốn làm đại sự mà người, ta thay ngươi nhìn xem, thu nhiễm cũng tốt yên tâm đi, không ngờ tới ra nhiều như vậy sự tình. Nhiếp phu tử dĩ nhiên còn băn khoăn cái này, thôi vì nhất thời sắc mặt liền có chút thay đổi, nhướng mày, vội vàng liền cứng rắn tiếng nói, công công. Lâm mà bây giờ còn nhỏ, lại nói công công trở về là hưởng thanh phúc, lại nơi nào tốt làm phiền ngươi mang đứa bé. Chính ta dẫn hắn chính là, lúc trước nhiếp đại ca cũng giáo ta biết không ít chữ. Nếu nói đến vỡ lòng, ta cũng sẽ, công công liền tự mình hảo hảo hưởng lấy phúc đi, miễn cho hắn không hiểu chuyện, nhao nhao ngươi, lúc này thôi vi trong lòng có chút không vui. Nếu không phải nghĩ đến cái này một phần đừng về sau gặp lại cũng không biết là ngày tháng năm nào. Nàng liền hiện tại từ tình nhi cũng sẽ không cố. Nguyên bản còn cảm thấy có chút chột dạ lực lượng không đủ nhiếp phu tử đang nghe thôi vì lời này. Lúc, lập tức liền có chút không thích. Vỗ vỗ cái bàn, lớn uống một tiếng, hồ nháo, nam hài nhi nhà, không so được cô nương. Về sau là muốn gả ra ngoài. Làm sao có thể sinh trưởng ở trong tay phụ nhân, chuyên ra ngoài cũng không sợ người chê cười, ngươi giáo được đi ra thứ gì? Nhiếp phu tử kỳ thật cũng không nghĩ tới mình vừa nói như vậy con. Trai liền làm thật ngoan ngoan đem cháu trai giao đến trong tay mình. Nhưng hắn dù sao vẫn là muốn thử một chút. Bây giờ rời lên kinh, hướng sau nhi tử làm quan nhi, hắn lại chỉ có thể làm cái ruộng đất và nhà cửa ông. Mặc dù cũng biết cái này đối với mình tới nói là kết cục tốt nhất. Nhưng nhiếp phu tử đến cùng là cảm thấy có chút không cam lòng. Nhất là lão tử không có tiền đồ, con trai mắt thấy về sau tiền đồ vô hạn, liền nhiếp phu tử sớm chỉ hy vọng lấy con trai có tiền đồ một ngày như vậy. Nhưng sự đáo lâm đầu, vẫn như cũ nhịn không được trong lòng ghen ghét mà chua xót. Cực kỳ cảm giác khó chịu, con trai không biết làm sao cùng hắn liền không hôn. Hắn còn nghĩ lấy muốn đem cháu trai hảo hảo bàn tay trong tay. Về sau nhiếp thu nhiễm cũng không có khả năng không muốn con trai. Hắn nói không chừng còn có thể có lại trở về một ngày. Có thể lời mới vừa nói ra, Thôi Vi liền ngay thẳng cự tuyệt, nhiếp phu tử mặt đi đâu treo được, vội vàng liền ấm ức hét lên một tiếng. Nhiếp thu nhiễm vừa nghe đến nhiếp phu tử lời này, lập tức nhìn xem hắn. Biểu lộ giống như cười mà không phải cười, đã không nói lời nào, cũng không có cái uy hiếp gì thái độ, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy nhàn nhạt. Nhìn xem thậm chí còn 10 phần cười ôn hòa lấy bộ dáng. Lại là khiến nhiếp phu tử run lập cập, lập tức lấy lại tinh thần, chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng rất sợ hãi, nơi nào còn dám nói thêm cái gì. Lúc trước hắn giết Hạ Nguyên Niên sự tình mặc dù không có nói cho nhiếp thu nhiễm. Nhưng nhiếp phu tử trong lòng lại luôn cảm thấy hắn nhưng thật ra là sớm đã biết. Chỉ là không có nói ra mà thôi. Lúc này nhiếp thu nhiễm nhìn mình cười. Nhiếp phu tử lập tức liền cảm giác chột dạ đến kịch liệt. Hắn về sau còn muốn dựa vào con trai dưỡng lão. Cũng không nghĩ chơi đùa qua. Khiến cho mà tử hàn tâm. Giống đối đãi tôn thị đồng dạng đối với hắn, đó chính là được không bù mất, được rồi, chính các ngươi cũng lớn, đã ngươi muốn dẫn, ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn, không mang theo liền không mang, ta cũng mệt mỏi, các ngươi đã muốn đi, liền bản thân sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng không tiễn, nhiếp phu tử lớp vải lót mặt mũi đều mất sạch sẽ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà từ trường lớn. Vẫn không khỏi cha mẹ, suốt ngày trông ngóng cô vợ nhỏ truyền, nhiếp phu tử trong lòng sinh ra một luồng khí nóng đến. Phất ống tay áo một cái, dứt khoát cũng lờ đi nhiếp thu nhiễm hai người, bản thân về nội thất đi, Thôi Vi cười nhạo một tiếng, cũng lười đi lý nhiếp phu tử, nhiếp thu nhiễm nhìn ra được nàng trong lòng không thoải mái. Vội vàng cũng kéo nàng rời đi. Hai vợ chồng từ nhiếp phu tử bên kia ra, phía sau Bích Liễu tự nhiên đi theo cùng một chỗ, nhiếp ra đến Thôi Vi bên này nhiếp thu nhiễm chuyên môn tìm người trải ra một đầu hạt sạn mà. Đường tới, đi tới ngược lại cũng không giống cái khác đường như thế lại trượt lại nát. Mấy người ra vừa đi vài bước, là lướt tế vũ chung, không ít người trong thôn đều hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành ra. Xa xa mà nhìn thấy hai vợ chồng lúc, liền hướng hai người vẫy vẫy tay. PS, canh thứ ba, buổi sáng hôm nay truyền lúc đã quên bắn tỉa bố, cho nên ngày hôm nay còn sẽ có canh một treo. Cảm tạ mọi người ngày hôm nay đã quên bắn tỉa bố đều cho ta đầu phấn hồng phiếu. Rất kích động, cảm ơn tạ đại gia. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.